Vụ. Hạ thần đưa tay một chiêu, từ hắn thể nội thế giới mãnh liệt bay ra một chuỗi vòng tay, rõ ràng là hắn vứt đi thể nội thế giới tế luyện 300 năm lâu cảnh hồng cung. Vừa mới động tĩnh liền là cảnh hồng cung nháo đi ra, nhưng hạ thần nhưng không có một tia không vui, ngược lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ánh mắt ở cảnh hồng cung phía trên đánh giá. Rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Hạ thần thở dài một tiếng, cảnh hồng cung biến hóa hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, đây là bởi vì tế luyện 300 năm lâu cảnh hồng cung, ở giờ phút này rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ cảnh hồng cung nhường hạ thần có loại tâm thần tương liên, điều khiển như cánh tay cảm giác, chỉ cần lòng hắn năm khẽ động, cảnh hồng cung liền có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa không cần hao tổn quá nhiều lực lượng. Liên cung trước kia không giống, trước kia hạ thần là không cách nào khống chế cảnh hồng cung, coi như khống chế cảnh hồng cung cũng phải dựa vào tiểu tinh linh. Nhưng bây giờ, cái này thế giới cấp bảo vật, đã bị hạ thần vững vàng trưởng không lấy, ở hạ thần trước mặt, cảnh hồng cung cơ hồ không có bất luận cái gì bí mật. Chúc mừng chủ nhân, rốt cục luyện hóa cảnh hồng cung. Tiểu tinh linh cũng bay ra, bây giờ hạ thần luyện hóa cảnh hồng cung, xem như cảnh hồng cung khí linh, tiểu tinh linh tự nhiên rất rõ ràng, từ hôm nay bắt đầu, hạ thần liền là nó chân chính chủ nhân. Hạ thần cũng khẽ cười nói, xác thực rất không dễ dàng. Hắn tâm niệm khẽ động, cảnh hồng cung ở trong tay hắn thiên biến vạn hóa, có thể biến hóa làm tùy ý hình dạng. Một hồi biến thành phi chu, một hồi biến thành cung điện, thậm chí còn có thể biến thành đao thương khải giáp. Đương nhiên, cảnh hồng cung tác dụng tạm, chủ yếu là dùng để ở trong Hạo Hãn tinh không phi hành, hơn nữa hắn còn phi thường kiên cố, gặp được rất nhiều nguy hiểm cũng có thể trốn vào cảnh hồng cung, là du lịch Hạo Hãn tinh không tất không thể thiếu bảo vật. Chủ nhân, lúc trước lao tổ còn tại cảnh hồng cung bên trong lưu lại một chút bảo vật, chỉ có chủ nhân đang luyện hóa cảnh hồng cung sau mới có thể lấy được. Chủ nhân trước tiên có thể đi nhìn một chút. Tiểu tinh linh hướng hạ thần nhắc nhở. A, còn có bảo vật. Hạ thần trong lòng khẽ động, lúc trước tiểu tinh linh xác thực nói qua, thái âm lão tổ ở cảnh hồng cung bên trong lưu lại một chút bảo vật, nhưng nhất định phải là hạ thần đem cảnh hồng cung triệt để luyện hóa mới có thể lấy được. Hiện tại hắn đã đem cảnh hồng cung luyện hóa, có tư cách lấy được thái âm lão tổ lưu lại bảo vật. Thế là, hạ thần cẩn thận cảm ứng cảnh hồng cung, xác thực phát hiện ở cảnh hồng cung chỗ sâu một cái thần bí không gian. Tựa hồ có một chút cấm chế, bên trong cất giấu một chút đồ vật. Ta đi trước nhìn xem. Hạ thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền chui vào cảnh hồng cung chỗ sâu. Chương 759, hóa thân. Siêu. Hạ thần tiến vào cảnh hồng cung chỗ sâu, bởi vì hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn luyện hóa cảnh hồng cung, đối cảnh hồng cung rất quen thuộc, nhưng chỉ có chỗ này, tựa hồ tồn tại cỗ này cấm chế, liền hắn đều không cách nào thăm dò. Làm hạ thần chân thân đến nơi này lúc, phát hiện chỉ là một gian nho nhỏ mật thất. Chỉ là, ngoài mật thất lại có một tầng cấm chế, cho dù là hạ thần đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp cường lực phá giải tầng này cấm chế, hơn nữa căn cứ hạ thần suy đoán, tầng này cấm chế hơn phân nửa là cái kia chưa từng gặp mặt sư tôn thái âm lão tổ bố trí, lấy hắn thực lực rất khó đánh vỡ. Bất quá, làm hạ thần đưa tay một tiếp xúc đến tầng này cấm chế lúc, đồng nhiên, một cỗ ôn hòa lực lượng lưu chuyển hạ thần toàn thân, sau đó cấm chế một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ chỉ cần tu thành thái âm quyết đệ nhị tầng, liền có thể phá vỡ cấm chế? Hạ thần cái này suy đoán kỳ thật 89/10, nếu là thái âm lão tổ lưu lại, vậy khẳng định liền là lưu cho thành tiểu thế giới cảnh đệ tử. Một khi đi đến thái âm quyết đệ nhị tầng khẳng định liền là thế giới cảnh, bởi vậy, loại này biện pháp ngược lại cũng phi thường thực sự. Tất nhiên cấm chế đã biến mất, hạ thần cũng liền không lại trì hoãn, trực tiếp đi vào mật thất. Căn này mật thất bài trí cũng rất đơn giản, cơ hồ không có cái gì quá nhiều trang trí. Chỉ có một cái thạch đài, còn có một cái bồ đoàn. Hạ thần trực tiếp đi tới trên thạch đài, bởi vì trên thạch đài để đó một cái lóe sáng tinh thạch, loại này tinh thạch hạ thần gặp qua, trước đó Lộc đạo nhân giao ra tinh đồ lúc, liền dùng loại này tinh thạch. Chẳng lẽ là tinh đồ? Hạ thần có chút nghi hoặc, hắn đưa tay chộp một cái, đem tinh thạch bắt vào trong tay, sau đó thần thức cấp tốc hướng trong tinh thạch tìm kiếm. Quả nhiên, hạ thần thần thức vừa mới tiến nhập đến trong tinh thạch, ở hắn cảm ứng trung lập khắc liền là một mảng lớn tinh không. Rõ ràng là một bức to lớn tinh đồ. Bộ này tinh đồ tựa hồ so Lộc đạo nhân tinh đồ muốn khổng lồ nhiều lắm, bất quá nhưng lại không phải Hắc Mang vực tinh đồ, ngược lại là một cái lạ lẫm tinh vực tinh đồ. Cái này lạ lẫm tinh vực gọi là Bà La vực, hơn nữa trong đó ghi chú một cái phi thường đặc biệt địa phương, tựa hồ là một cái lạ lẫm thế giới, bị trọng điểm tiêu chú lên. Hạ thần thần thức cẩn thận xem xét, phía trên dĩ nhiên viết bảo vật hai chữ. Bảo vật? Chẳng lẽ Thái Âm lão tổ đem bảo vật giấu ở Bà La vực thế giới này? Để cho ta tự đi lấy. Hạ thần nghĩ nghĩ, ngược lại thật đúng là có dạng này khả năng, thái âm lão tổ vốn liền là tinh thần cảnh cường giả, hơn nữa làm việc quỷ bí, rất khó cho người đoán được tâm tư,

hôn nguyên giới chẳng phải là không ai chấn áp. Nếu là kia ma thần lại ngóc đầu trở lại có cần phải như thế nào? Phụ thân chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Hạ thần khẽ mỉm cười nói, ta đã sớm làm xong chuẩn bị, mọi người mời xem đây là ai. Chuyện của tôi nét. Sau đó, hạ thần bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, bộ dáng dĩ nhiên cùng hạ thần cơ hồ giống nhau như lúc, đám người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình, không biết hạ thần đây là có ý tứ gì. Nhìn thấy đám người giật mình bộ dáng, hạ thần cười nói ra, đây là ta tu luyện hóa thân, kỳ thật cùng bản tôn không có gì khác nhau, ở trong mảnh thế giới này, hóa thân cũng vẫn là thế giới chi chủ. Nếu là ở tinh không thế giới bên ngoài, ta bản tôn chết rồi, như vậy ta cũng có thể có hóa thân một lần nữa tu luyện. Đây cũng là thế giới chi chủ chỗ đặc thù, căn bản là không sợ gặp được nguy hiểm. Nghe hạ thần giải thích, đám người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hạ thần thân làm thế giới chi chủ, dĩ nhiên còn có bậc này thần kỳ thủ đoạn, cỗ này hóa thân kỳ thật liền cùng hạ thần bản tôn không có bất luận cái gì khác nhau, coi như bản tôn bên ngoài sông chết rồi, đối hóa thân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên bản thê tử còn có chút lo lắng hạ thần ra ngoài an nguy, nhưng bây giờ đã có hóa thân, như vậy hạ thần an nguy liền không thành vấn đề. Dầu gì coi như bản tôn chết rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nguyên giới hóa thân. Đã ngươi cũng đã nghĩ rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ không lại ngăn cả ngươi, hạo hãn tinh không mới là ngươi thế giới. Hạ Bách Xuyên thở dài một tiếng, ban đầu ở gặp được hạ thần lúc, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhi tử dĩ nhiên thành toàn bộ hôn nguyên giới thế giới chi chủ, chân chính chúa tể. Bởi vậy, hắn đã sớm rõ ràng, hạ thần chí hướng cao viễn, chỉ là hôn nguyên giới cũng đã không cách nào thỏa mãn hạ thần. Thê tử Tâu Ngữ Hàm cũng am hiểu lòng người, biết rõ trượng phu chí hướng, thế là cười nói ra, ngươi nếu bên ngoài mệt mỏi liền trở về, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Hạ thần thở phào một hơi, nhìn đến người nhà đều rất duy trì hắn, đương nhiên, đây cũng là bởi vì có hóa thân tọa chấn, cỗ này hóa thân cùng bản tôn không có gì khác nhau, hạ thần rời đi đối người nhà cùng toàn bộ hỗn nguyên giới đều không ảnh hưởng gì. Đương nhiên, tất yếu an bài vẫn có, tỉ như, hạ thần chính thức từ nhiệm Viêm Thần Điện điện chủ chức vị trách. Đem hắn giao cho nhi tử Hạ Đỉnh Thiên, bây giờ Hạ Đỉnh Thiên cũng đã thành tiểu thần vương, hơn nữa cũng trầm ổn không ít, đầy đủ đảm đương đại nhiệm. Nếu như hôn nguyên giới ra cái đại sự gì, có hóa thân tọa chấn hạ thần cũng sẽ yên tâm, huống chi, hóa thân cùng bản tôn là có linh hồn liên hệ, nếu như không phải đang một chút đặc thù địa phương, người nào cũng vô pháp chặt đứt loại này linh hồn phía trên liên hệ. Bởi vậy, cho dù ra ngoài sông sáo, hạ thần cũng có thể biết rõ hôn nguyên giới tình huống. Đương nhiên, vì để tránh cho quá nhiều việc vặt vãnh, hạ thần ở hôn nguyên giới hóa thân cũng sẽ một mực bảo trì bế quan trạng thái. Nửa tháng sau, hạ thần cáo biệt người nhà sau liền không có thông chi bất luận kẻ nào, lặng lẽ rời đi hôn nguyên giới, cứ việc có hóa thân tọa chấn, nhưng hạ thần cũng không muốn gây nên bất luận cái gì hoành động, bởi vậy, hắn một mình một người rời đi hôn nguyên giới, ngoại trừ người nhà người nào đều không biết rõ. Lấy hạ thần thế giới chi chủ thân phận, rời đi hôn nguyên giới tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hắn vây tay vạch một cái. Tức khắc, hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn liệt phùng, hạ thần lại quay đầu nhìn thoáng qua hôn nguyên giới, sau đó liền dứt khoát đi vào. Siêu. Liệt phùng nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, ở đen kịt băng lãnh tinh không, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là mới từ hôn nguyên giới rời đi hạ thần. Mặc dù hạ thần trở thành thế giới chi chủ, đối tinh không thế giới quan sát cũng đã 300 năm, nhưng hắn lại là lần thứ nhất đặt chân đến tinh không thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều là đen kịt một phiến. Hơn nữa băng lãnh tinh không tựa hồ thời khắc đều có một loại quỷ dị lực lượng ở xâm nhập hạ thần toàn thân. Loại này quỷ dị xâm nhập lực lượng, tựa hồ chỉ có thuế phàm cảnh người mới có thể miễn cưỡng chịu được lấy, nếu là thấp hơn thuế phàm cảnh, chỉ sợ vừa tới tinh không thế giới cũng sẽ bị cỗ này quỷ dị lực lượng xâm nhập, nháy mắt bỏ mình, căn bản là không cách nào đặt chân tinh không. Liền xem như đồng dạng thuế phàm cảnh cường giả cũng vô pháp kiên trì bao lâu thời gian. Có lẽ chỉ có những cái kia thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể miễn cưỡng ở trong tinh không sinh tồn, mới có thể hơi ở lâu một chút thời gian. Đương nhiên, ngay cả thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh, hắn lực lượng cũng có hao hết một khắc kia, bởi vậy, cũng không thể ở trong tinh không hành tẩu bao lâu thời gian, chỉ có thế giới cảnh cường giả, thế giới chi lực một cách tự nhiên che phủ hạ thần toàn thân, đem hạ thần hoàn toàn bao vây lại, tinh không bên trong những cái này ăn mòn lực lượng, căn bản là không làm gì được thế giới chi lực. Huống chi thế giới chi lực là từ thể nội thế giới cung cấp, cơ hồ liên tục không ngừng, vĩnh viễn sẽ không hao hết, vô luận ở trong tinh không sinh hoạt bao lâu thời gian đều được. Đây cũng là thế giới cảnh cường giả mới có thể vượt qua tinh không chân chính nguyên nhân. Bất quá, trừ cái này cố ăn mòn lực lượng bên ngoài, hạ thần cũng cảm nhận được một tia chỗ tốt, kia chính là âm chi lực, hơn nữa cơ hồ không chỗ không ở, tràn ngập toàn bộ tinh không. Nơi này âm chi lực, xa bên trong hỗn nguyên giới bên trong âm chi lực cường đại nhiều lắm, hạ thần vừa mới tiến vào tinh không thế giới, hơi vận chuyển thai âm quyết, tức khắc, hắn thai âm chiến thể liền giống như biến thành một cái hắc động đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt bốn phía thai âm chi lực. Nguyên bản hạ thần cảm thấy hắn thai âm chiến thể đều không cách nào lại tăng cường, nhưng hắn hiện tại phát hiện thật sự là có chút quá coi thường thai âm chiến thể, đại lượng âm chi lực dung nhập vào thể nội, liên tục không ngừng chuyển hóa làm thai âm chi lực, làm dịu thai âm chiến thể, khiến thai âm chiến thể không ngừng mạnh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ thần tựa hồ liền cảm giác thai âm chiến thể lại tăng lên một thành, cũng không nên xem thường lần này thành, lấy hiện tại hạ thần thai âm chiến thể cường hãn trình độ, tăng lên một thành đã là phi thường khủng bố. Không nghĩ đến này tinh không thế giới còn có dạng này chỗ tốt, sư tôn sẽ không liền là ở trong tinh không sáng tạo ra thái âm quyết ta. Hạ thần càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hạo hãn tinh không bên trong tồn tại đại lượng âm chi lực, đơn giản vô cùng bất nhập, mà thái âm lão tổ liền là dựa vào những cái này âm chi lực làm cơ sở, sáng tạo ra thái âm quyết. Nếu là trong tinh không chiến đấu, tu luyện thái âm chiến thể hạ thần, không thể nghi ngờ muốn chiếm rất nhiều tiện nghi. Băng lãnh mà hạo hãn tinh không thế giới, hạ thần rốt cục bước vào trong đó. Hắn quay đầu lại thấy được hôn nguyên giới. Trong tinh không nhìn hôn nguyên giới, lại là một loại khác biệt thể nghiệm, làm cho người cảm thấy rung động. Chỉ thấy hôn nguyên giới bốn phía, như là một đoàn to lớn hát động, chung quanh còn có một chút hỗn loạn lực lượng, tựa hồ là hôn nguyên giới tấm chắn thiên nhiên. Hôn nguyên giới không phải một khỏa tinh thần, mà là một cái vòng xoáy, chỉ cần thông qua thứ 5 hỗn loạn lực lượng, sau đó lại xuyên qua vòng xoáy, liền có thể giáng lâm đến hôn nguyên giới. Cơ hồ mỗi một cái thế giới đều là dạng này. Ở trong hôn nguyên giới, tự thành một cái hệ thống, có nhật nguyệt tinh thần, cho nên mới có thể xưng là thế giới, mà tuyệt không phải một khóa tinh thần. Tinh không thế giới tồn tại đại lượng thế giới, nhưng nếu là một chút đặc thù thế giới, nếu như thực lực không đủ mạnh, thậm chí ở xuyên toa vòng xoáy lúc, cũng sẽ bị xoắn thành bột mịn. Hôn nguyên giới chỉ là một cái cỡ nhỏ thế giới thôi, rào sát lực lượng còn không mạnh, nếu như là một chút cường đại đặc thù thế giới, ngay cả thế giới cảnh cường giả giáng lâm cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đương nhiên, như thế đặc thù thế giới ở rộng lớn tinh không cũng phi thường thưa thớt. Trong tinh không ngốc một hồi, hạ thần lại cẩn thận tra xét một phen hôn nguyên giới, đối với tinh không thần kỳ cũng cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi thán phục, nếu như không đi tới hạo hãn tinh không mà nói, dù cho hắn là thế giới chi chủ, cũng sẽ không biết rõ hôn nguyên giới vậy mà sẽ là lấy dạng này một loại phương thức tồn tại. Hạ thần tay một chiêu, từ cảnh hồng cung gọi ra thạch nhất chờ ngũ huynh đệ, lúc trước hạ thần đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần ngày sau hắn luyện hóa cảnh hồng cung. Như vậy thì dành cho thạch nhất đám 5 người tự do, bây giờ là nên làm tròn lời hứa thời điểm. Đây là tinh không thế giới. Thạch nhất có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn nhìn một chút bốn phía, thật là hắn rất quen thuộc tinh không thế giới. Cùng lúc đó, hạ thần cũng gật đầu nói, không sai, nơi này liền là tinh không thế giới, ta cũng đã triệt để luyện hóa cảnh hồng cung, bây giờ là nên làm tròn lời hứa thời điểm, các ngươi cũng đã tự do, sẽ không lại nhận cảnh hồng cung trói buộc. Thạch ngũ cười lớn tiếng nói, ha ha. Rốt cục không bị trói buộc, có thể tự do tự tại. Này ngũ huynh đệ đều thật cao hứng, lúc này mới chỉ là hơn 300 năm, bọn họ vậy mà liền tự do, có thể so sánh trước kia bọn họ tưởng tượng thời gian muốn ngắn nhiều lắm. Hạo hãn tinh không vô biên vô hạn, bọn họ có thể bản thân lựa chọn đi nơi nào, không có bất luận kẻ nào có thể trói buộc bọn họ. Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thạch ngũ đám người ngữ khí bên trong đều lộ ra một tia hưng phấn. Bất quá, thạch nhất lại có chút mờ mịt, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, chúng ta nên đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, thạch nhất ngũ huynh đệ cũng tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời trầm mặc, lại cũng không có trước đó cảm giác hưng phấn, mục quang bên trong ngược lại là lộ ra một tia mê mang. Chương 761, tinh không thế giới khổng lồ. Hạ thần có chút kỳ quái, hắn đã cho thạch nhất ngũ huynh đệ tự do, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng, bọn họ ngược lại là mê mang lên, thế là, hạ thần hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn về quê nhà? Quê quán? Thạch nhất lắc lắc đầu, cười khổ nói, lúc trước lao tổ đem chúng ta từ quê quán giải cứu ra đến, liền là bởi vì chúng ta ở quê quán tình cảnh gian nan. Chúng ta thuộc về thạch linh nhất tộc, ở quê quán thế giới trong đó đều thuộc về rất yếu thế một cái sinh mệnh chủng tộc, tình cảnh đáng nguy, cũng chỉ có chúng ta ngũ huynh đệ mới hơi mạnh một chút. Bởi vậy, chúng ta một khi trở về mà nói, chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm, một khi lại bị những người khác bắt đến mà nói, nhưng là không có tốt như vậy vẫn lại gặp được lao tổ. Ba nguyên bản thạch nhất đám 5 người cũng là dự định đi theo thái âm lao tổ, tốt đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích sau, tương lai lại về quê nhà cũng có thể có nơi dựa dẫm, nhưng bọn hắn là đặc thù sinh mệnh, đến hiện tại đều không thể đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, hiện tại cho dù tự do, cũng không dám trở lại quê quán. Nguyên bản rộng lớn vô biên tinh không thế giới, lại không có bọn họ 5 người chỗ dung thân. Vậy các ngươi có tính toán gì? Nếu không, liền lưu ở trong hôn nguyên giới A. Hạ thần trầm ngâm một cái nói ra, hôn nguyên giới an toàn, lấy thạch nhất đám 5 người thực lực, nếu là ở trong hạo hãn tinh không gặp một chút cường đại thế giới cảnh cường giả, kỳ thật cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là đặc thù sinh mệnh, rất dễ dàng nhận cái khác thế giới cảnh cường giả chú ý. Thật lâu, thạch nhất tựa hồ đã quyết định giáp tâm, hắn lắc lắc đầu nói, chúng ta không muốn ở lại hôn nguyên giới, chúng ta vẫn như cũ nghĩ tìm kiếm thời cơ, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, chỉ có ở trong hạo hãn tinh không sông sáo mới có thể đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, chúng ta khẩn cầu chủ nhân có thể lại mang lên chúng ta, cùng một chỗ sông sáo hạo hãn tinh không. Các ngươi còn nguyện ý đi theo ta? Hạ thần có chút giật mình, không nghĩ đến thạch nhất đám người chiếm được tự do vẫn như cũ không nguyện ý rời đi. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, bọn họ tình cảnh xác thực gian nan, chỉ có đi theo hạ thần bên người mới là thích hợp nhất. Căn cứ nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ cũng đã biết rõ hạ thần cũng không phải một cái trách móc nặng nề người, bởi vậy, đi theo hạ thần bên người nói không chừng có thể gặp được một chút cơ duyên, từ đó trợ giúp bọn họ đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Mời chủ nhân thu lưu. Thạch nhất đám 5 người lập tức quỳ xuống, hạ thần trong lòng cũng thật cao hứng, 5 người này cũng là một cái không sai trợ lực. Rất nhiều chuyện đều có thể giao cho 5 người này đi làm. Tốt, đã các ngươi muốn cùng ta, vậy hãy theo ta đi. Ngày sau nếu có cơ duyên, ta nhất định giúp các ngươi một chút sức lực, giúp các ngươi đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Quá tốt rồi, ta ơn chủ nhân. Thạch nhất mấy người cũng đều cao hứng lên, ở trong hạo hãn tinh không sống sáo, nếu như tự thân thực lực không mạnh, vậy liền nhất định muốn tìm tới một cái chỗ dựa. Đúng rồi, tiểu tinh linh, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hạ thần vừa mới đặt chân tinh không, cũng không biết nên đi đâu địa phương. Tiểu tinh linh cũng lắc lắc đầu nói, nếu là sông sáo, vậy liền du lịch khắp nơi à, Hắc Mang vực to lớn nhất thế giới chính là Hắc Mang thế giới, nơi đó phồn hoa vô cùng, cường giả đông đảo, có lẽ có thể đi nhìn xem. Hắc Mang vực sao? Hạ thần cũng nhẹ gật đầu, đang muốn hướng Hắc Mang vực bay đi lúc, thạch nhất đám người lại có chút do dự, giống như muốn nói lại thôi. Thạch nhất, các ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng a. Hạ thần nhìn mặt mà nói chuyện, phát giác thạch nhất ngũ huynh đệ dị dạng. Thạch nhất do dự, cuối cùng rốt cục đặt xuống quyết tâm, tiến lên một bước nói, chủ nhân, nhiều năm như vậy chúng ta thực sự yên tâm chẳng được quê quán bên trong tộc nhân, tất nhiên chủ nhân muốn khắp nơi du lịch, không ngại đi một chuyến chúng ta quê quán. Các ngươi gia hương ở cái nào tinh vực? Hạ thần trầm ngâm một hồi sau hỏi. Chúng ta quê quán ở song ương vực tử vụ giới. Các ngươi gia hương nhưng có thế giới chi chủ. Hạ thần muốn hiểu rõ rõ ràng. Chúng ta quê quán có thế giới chi chủ, liền gọi là tử vụ tôn giả. Bất quá chủ nhân yên tâm, tử vụ giới là một cái mở ra thế giới, trừ phi là đối toàn bộ thế giới có chỗ tổn hại, nếu không mà nói, thế giới chi chủ đại nhân là sẽ không can thiệp người bên ngoài tiến vào. Tựa hồ biết rõ hạ thần lo lắng, thạch nhất vội vàng giải thích nói. Nguyên lai là mở ra thế giới, thế thì dễ dàng. Hạ thần biết rõ cái gọi là mở ra thế giới, đó chính là thả ra thế giới của mình bình thường, có thể tùy ý ra vào, thế giới chi chủ căn bản liền sẽ không để ý tới. Làm như vậy chỗ tốt. Tự nhiên có thể tăng lên trong thế giới bộ cùng tình không thế giới giao lưu, từ đó tăng lên trong thế giới bộ sinh linh thực lực. Đương nhiên, làm như vậy cũng có hắn tai hại, kia chính là có khả năng tiến vào một chút lòng dạ bất chính cường giả, nói không chừng liền sẽ đối thế giới tạo thành tổn thương, bởi vậy, thế giới chi chủ nhất định phải thực lực cường đại mới được. Tiểu tinh linh nhắc nhở, chủ nhân, coi như muốn đi song ương vực, ngươi cũng phải đi trước một chuyến Hắc Mang vực, chỉ có Hắc Mang vực có tinh vực ở giữa truyền tống thông đạo. Nếu không mà nói, ngươi muốn dựa vào chậm rãi bay lên đến song ương vực, không bay mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản đừng nghĩ đến song ương vực. Có như thế khoa trương. Hạ thần có chút không quá tin tưởng, bất quá tiểu tinh linh lại nết miệng không còn giải thích. Hạ thần đành phải xuất ra lộc đạo nhân cho tinh đồ, dựa theo tinh đồ phía trên tiêu chí hướng về Hắc Mang vực bay đi. Từ tinh đồ nhìn lên, hôn nguyên giới cự ly Hắc Mang giới cũng không tính là quá xa xôi. Hơn nữa, hạ thần cũng cảm thấy mới mẻ, liền lợi dụng tự thân lực lượng phi hành. Lấy hắn hiện tại thế giới cảnh đỉnh phong thực lực, phi hành tốc độ tự nhiên cũng xem như nhanh. Lại tăng thêm hắn thái âm chiến thể còn có thể liên tục không ngừng từ tinh không bên trong hấp thu âm chi lực nơi phát ra nguyên không ngừng bổ sung thái âm chi lực, bởi vậy, hạ thần thậm chí đều không cảm thấy có bao nhiêu vất vả. Chỉ là, thời gian ngày qua ngày, khi hắn phi hành 3 tháng có thừa, lại phát hiện bốn phía vẫn như cũ hoang vu một phiến, ngoại trừ nhìn không thấy hôn nguyên giới bên ngoài, tựa hồ căn bản liền không có bay bao xa, này sao có thể? Thậm chí dựa theo tinh đồ phía trên tiêu chí, hắn hiện tại cũng không tính di động, căn bản là vẫn là ở tại chỗ di động, đây chính là hắn phi hành trọn vẹn 3 tháng thời gian. Chuyện của tôi nét. Hạ thần bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không gọi ra Cảnh Hồng Cung. Tâm niệm khẽ động, Cảnh Hồng Cung biến thành một chiếc phi chu, Hạ Thần điều khiển Cảnh Hồng Cung, tốc độ so chính hắn phi hành ít nhất phải nhanh hơn 100 lần. Nhưng cho dù dạng này, hắn phi hành trọn vẹn thời gian nửa năm, ở trên tinh đồ tựa hồ vẹn vẹn chỉ di động từng chút một thôi. Thẳng đến lúc này, Hạ Thần mới chính thức cảm nhận được tinh không thế giới khổng lồ cùng rộng lớn, như thế hạo hãn tinh không thế giới, nếu không phải thế giới cảnh, thuế phàm cảnh cường giả một khi lực lượng hao hết, liền chỉ có thể là một con đường chết. Khó trách này tinh không thế giới chỉ có thể là thế giới cảnh mới có tư cách vượt qua, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thật sự là quá mênh mông, chỉ có thế giới cảnh cường giả lực lượng liên tục không ngừng, căn bản là không sợ chạy đi một điểm kia chút tiêu hao. Có Cảnh Hồng Cung, Hạ Thần ngược lại là có thể trường tùng khẩu khí, hắn thậm chí đều không cần thao túng, bởi vì có tiểu tinh linh, hắn chỉ cần ở Cảnh Hồng Cung bên trong tĩnh tu là được rồi. Kỳ thật ở trong hạo hãn tinh không tĩnh tu đối Hạ Thần cũng là có chỗ tốt. Hắn thai âm quyết vốn chính là trong tinh không sáng tạo, nguyên bản coi là rất khó tăng lên, nhưng đi tới tinh không bên trong lại phát hiện, thái âm chiến thể tựa hồ không có cực hạn đồng dạng, vẫn như cũ có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Mà Hạ Thần cũng không có lãng phí tốt đẹp thời gian, bắt đầu toàn lực hấp thu tinh không bên trong âm chi lực, không ngừng tăng cường thái âm chiến thể, hắn muốn thành tiểu hôn độn cảnh, kỳ thật ổn thỏa nhất biện pháp liền là trước từ thái âm quyết phía trên đột phá, chỉ cần có thể tăng lên tới thái âm quyết đệ tam tầng. Như vậy hắn thể nội thế giới cũng sẽ một cách tự nhiên thuế biến, cuối cùng trở thành hỗn độn cảnh cường giả. Nếu không mà nói, chỉ là lĩnh ngộ thế giới huyền bí muốn thành tiểu hỗn độn cảnh sẽ phi thường khó khăn, dù sao Hạ Thần sẽ không mỗi một lần cũng giống như mở ra thể nội thế giới lúc như vậy may mắn, lúc này liền là một bộ thượng thừa phương pháp tu hành tác dụng, mà Thái Âm Quyết cũng miễn cưỡng coi là một bộ thượng thừa phương pháp tu hành. Trong tinh không chạy đi, bốn phía đều tựa như là một thành không thay đổi. Hạ Thần vừa mới bắt đầu còn sẽ ngẫu nhiên chú ý một cái vẫn là ở vào địa phương nào, nhưng về sau Hạ Thần cũng mất hứng thú, dứt khoát nhường tiểu tinh linh đến Hắc Mang giới mới tỉnh lại hắn. Thế là, Hạ Thần liền toàn thân tâm đều đầu nhập vào Thái Âm Quyết tu luyện, ngoại trừ chuyển hóa làm Thái Âm chi lực, tăng cường Thái Âm chiến thể bên ngoài, Hạ Thần còn nghiên cứu một phen Thái Âm thủ. Này Thái Âm thủ thuộc về bí kỹ, chuyên môn chiến đấu bí kỹ, không cách nào tăng lên cảnh giới, thuần túy chính là vì có thể tăng lên chiến lực. Chỉ là này Thái Âm thủ bí kỹ lại không tính quá mạnh, Hạ Thần hưu tâm đều muốn đổi đi Thái Âm thủ, tu luyện càng mạnh bí kỹ. Chỉ đáng tiếc, Thái Âm lão tổ Thái Âm sách bên trong cũng không có lưu lại cái gì cường đại bí kỹ, Hạ Thần liền chỉ có thể trước tạm thời tu luyện Thái Âm thủ, nghĩ đến đi Hắc Mang vực nhìn xem, có lẽ có thể lấy được một lượng bộ cường đại bí kỹ. Phương pháp tu hành có thể trường sinh, thậm chí cuối cùng trở thành chân thần, vĩnh hằng bất hủ. Mà bí kỹ thì có thể cường hóa tự thân chiến lực, bảo hộ tự thân không nhận ngoại giới xâm hại. Hai loại thiếu một thứ cũng không được. Ông. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đồng nhiên, Cảnh Hồng Cung bên trong hơi hơi chấn động, ngay sau đó tiểu tinh linh liền ở Hạ Thần bên thai kêu gọi nói, chủ nhân, đến Hắc Mang giới. Hạ Thần từ tiềm tu bên trong tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một phiến to lớn vòng xoáy. Cái này to lớn vòng xoáy thực sự quá rung động, chỉ là nhìn thấy cái này vòng xoáy một khắc kia, Hạ Thần tinh thần thậm chí cũng vì đó chấn nhiếp, thật lâu đều không cách nào tỉnh lại. So với Hỗn Nguyên giới, Hắc Mang giới vòng xoáy thật sự là quá lớn, tối thiểu là trên đó gấp 100 lần lớn nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho Hắc Mang giới khổng lồ, chính là Hắc Mang vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế giới. Lúc này, từ Hắc Mang giới bên trong thỉnh thoảng bay ra lần lượt từng bóng người, trên cơ bản đều là thế giới cảnh, nhìn thấy Hạ Thần Cảnh Hồng Cung sau cũng đều kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Cũng có một số người cấp tốc tiến nhập đến Hắc Mang giới, thoạt nhìn quen việc dễ làm. Tựa hồ là thường xuyên tiến vào Hắc Mang giới. Tiểu tinh linh, ta tiềm tu bao lâu thời gian? Chủ nhân, ngươi tiềm tu 10 năm 8 tháng. Cái gì? Dĩ nhiên bỏ ra thời gian dài như vậy. Hạ Thần trong lòng giật nảy cả mình, nếu như coi là trước đó chính hắn chạy đi hoa thời gian, chẳng phải là nói hắn từ Hỗn Nguyên giới đến Hắc Mang giới, thế mà hao phí 11 năm lâu. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là chạy đi thôi, hơn nữa ở trong tinh đồ, Hỗn Nguyên giới đến Hắc Mang giới, thực sự không tính là quá xa. Nếu như là tinh vực cùng tinh vực ở giữa khoảng cách, vậy đơn giản là hắn chạy đi gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần cự ly. Liền xem như dựa vào Cảnh Hồng Cung bay, đều không biết rõ phải bay đến ngày tháng năm nào, chỉ sợ cả một đời liền hoa ở trên chạy đi thời gian, còn nói cái gì tu hành. Hạ Thần cười khổ lắc lắc đầu, hắn đối với tinh không thế giới rộng lớn lại một lần nữa có sâu sắc trải nghiệm, hiện tại nhường hắn bay đến song lưỡng vực, hắn là liền nghĩ đều không dám nghĩ. Vẫn là thông qua Hắc Mang giới truyền tống thông đạo mới là tốt nhất biện pháp. Thế là, Hạ Thần cũng sẽ không dừng lại,

nhiều năm như vậy lại nhìn không thấy mảy may hy vọng, hạ thần cũng có thể lý giải họ Liêu nam tử không gượng dậy nổi, dần dần trầm luân xuống dưới. Vạn bối Liêu Bạch bái kiến tiền bối, để tiền bối đợi lâu. Liêu Bạch một xá vẫn là, lễ nghĩa cấp bậc ngược lại là làm rất đủ. Không sao, Liêu công tử, ngươi có thể trước nói một chút Tam Thánh hội tình huống, ngươi cửu nhân lại là người nào? Hạ thần mảy may cũng không có nâng lên bí kỹ, hắn muốn trước hiểu rõ một cái Tam Thánh hội, nếu như thực lực quá mạnh, hắn cũng sẽ không đối bí kỹ lại có cái gì tâm tư. Tam Thánh hội. Nâng lên Tam Thánh hội, Liêu Bạch chính là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn phẫn hận nói ra, Tam Thánh hội là từ ba vị thế giới cảnh sáng tạo, theo thứ tự là Bách Nhãn Thánh, Lục Nhị Thánh cùng Trường Tị Thánh. Hừ, cái gì Tam Thánh, đơn giản là yêu tộc thôi, bọn họ tổ kiến Tam Thánh hội, trên danh nghĩa là thương hội, nhưng vụng trộm làm lại là giết người cướp của vô sỉ hoạt động, kia Tam Thánh thực lực cao cường, lại là thâm niên thế giới cảnh cường giả, hơn nữa ba người còn tinh thông hợp kích chi thuật, ở rộng lớn bên ngoài tinh không ngược lại là giết một chút không biết nội tình thế giới cảnh cường giả, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật. Lúc trước ta phụ thân và mẫu thân, chính là bị ba cái này đổ vô sỉ dụ. Lừa gạt, kết quả bị tàn nhẫn sát hại. Đáng hận ta vô dụng, tu hành thời gian dài như vậy cũng không cái gì đột phá, không cách nào vì phụ mẫu thân nhân báo thủ, đáng hận. Đáng hận. Liêu Bạch trên người toát ra ngập trời hận ý, hiển nhiên là đem Tam Thánh hận thấu xương. Chương 764, băng tinh thủ. Tam Thánh hội liền chỉ có này ba tên thế giới cảnh cường giả. Hạ thần ngón tay đập cái bàn, rõ ràng là đang suy nghĩ. Liêu Bạch nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy hạ thần tựa hồ cũng không có sợ hãi, không khỏi trong lòng vui vẻ, cấp bách vội vàng nói, không có, Tam Thánh hội miệng cọp gan thỏ, chân chính trèo trống liền là ba cái kia tặc nhân. Nếu như tiền bối chịu vì vạn bối báo thù mà nói, vạn bối nhất định song phương dâng lên gia tộc truyền thừa ngàn năm bí kỹ, tuyệt không nuốt lời. Bí kỹ. Hạ thần manh liệt ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Liêu Bạch, lạnh lùng nói ra, hạ mỗ mặc dù đồng tình Liễu công tử tao ngộ, bất quá. Muốn đối mặt ba vị thanh danh bên ngoài thế giới cảnh cường giả, hạ mộ vô luận như thế nào cũng phải trước nhìn một chút bí kỹ, nếu như không hài lòng, như vậy Liễu công tử liền khác mời cao siêu a. Này, Liễu Bạch nội tâm đang giãy giụa, kỳ thật gia tộc bí kỹ hắn cũng vô pháp tu luyện, vẫn là mạnh bao nhiêu hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là nghe nói phụ mẫu đã từng đề cập tới, môn này bí kỹ chính là gia tộc truyền thừa ngàn năm vô thượng bí pháp, có rất nhiều chỗ thần kỳ. Đưa cho hạ thần nhìn cũng không phải không thể. Trước tiên có thể cho hạ thần đệ nhất tầng, coi như cuối cùng hạ thần không nguyện ý hỗ trợ báo thù mà nói, cũng tuyệt đối không mang được bí kỹ. Nghĩ tới đây, Liễu Bạch hạ quyết tâm, đây là nhiều năm như vậy tiếp cận nhất báo thù cơ hội, hắn vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Thế là, hắn gật đầu nói, tiền bối mời chờ một chút chốc lát, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Chuyện của tôi nét. Sau đó, Liễu Bạch liền tiến vào buồng trong, so sánh phải đi lấy bí kỹ. Hạ thần cũng không lo lắng. Vẫn như cũ lẳng lặng ở tại phòng khách, đối với hắn tới nói, đối phó ba tên thế giới cảnh cũng là có phong hiểm, huống chi hắn mới đến, tình huống như thế nào đều không biết, vậy liền càng thêm phải cẩn thận cẩn thận. Đương nhiên, nếu như cái này bí kỹ thật rất mạnh, hơn nữa thích hợp hạ thần lời nói, như vậy hạ thần cũng không phải không thể bước lên một lần hiểm, hiện tại hạ thần thái âm chiến thể là đủ mạnh, nhưng chiến đấu thủ đoạn quá ít, chỉ dựa vào thái âm thủ căn bản là không đủ, nhất định phải càng thêm cường đại bí kỹ. Ở trong Hạo Hãn tinh không, cân nhắc một vị tu hành giả thực lực cũng rất đơn giản, một là tu vi, hai liền là hắn phương pháp tu hành, ba là bảo vật hoặc là bí kỹ. Hạ thần tu vi không yếu, phương pháp tu hành cũng coi là ngồi, duy nhất kém chút liền là không có bí kỹ. Trong phòng khách, tên kia thiếu nữ một mực đều không có rời đi, nói rõ Liêu Bạch đối tên này thiếu nữ cũng là tuyệt đối tín nhiệm, coi là người thân nhất, mà thiếu nữ tựa hồ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì đều không dám nói ra. Ngươi nhưng có lời gì muốn nói? Hạ thần cười đối thiếu nữ hỏi. Tiền bối, ta muốn cho tiền bối giúp đỡ thiếu gia, nếu như lần này tiền bối không có giúp thiếu gia, hắn chỉ sợ lại sẽ hướng trước kia, cả một đời đều sinh sống ở chán trường cùng tự trách bên trong. Hạ thần có thể nghe ra thiếu nữ ngữ khí bên trong đối Liễu Bạch quan tâm, hai người này thân phận chỉ sợ không phải chỉ là chủ tớ đơn giản như vậy. Bất quá, hạ thần nhưng không có trả lời, mà là lặng lặng chờ đợi, hắn sẽ không những người khác một câu liền cải biến dự tính ban đầu. Rất nhanh, Liễu Bạch một lần nữa trở về. Ở trong tay hắn cầm tờ giấy trắng, trên đó viết lít nha lít nhít người, hơn nữa vết mực chưa khô, hiển nhiên là Liễu Bạch vừa mới sao chép xuống tới. Tiền bối, đây là ta Liễu gia truyền thừa ngàn năm bí kỹ, vạn bối chỉ chép đệ nhất tầng, tiền bối có thể chậm rãi xem xét. Thế là, Liễu Bạch cung kính đem sao chép khẩu quyết giao cho hạ thần. Hạ thần nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí, trực tiếp đem bí kỹ tiếp tới, hắn cẩn thận xem xét, phát hiện phía trên đều là tinh không thế giới thông hành văn tự, điểm ấy tiểu tinh linh ngược lại là đề cập tới, hơn nữa cũng đã sớm học qua. Một chút văn tự mà thôi, đối hạ thần dạng này thế giới cảnh cường giả căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Môn này bí kỹ có một cái bất phàm danh tự, gọi là băng tinh thủ, danh tự ngược lại là phi thường đại khí, hơn nữa ngay từ đầu phía trên còn có giới thiệu sơ lược, là một môn buộc phát sức chiến đấu cường đại bí kỹ, hơn nữa tu luyện yêu cầu còn cao vô cùng, nhất định phải là thân thể cường độ phi thường người mạnh mới có thể tu luyện. Hơn nữa đệ nhất tầng chí ít cũng phải là thuế phàm cảnh mới có thể tới tay, hai điểm này đối với hạ thần tới nói đều không phải là vấn đề gì, hắn thai âm chiến thể vốn liền cường đại, tu vi càng là đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong, tu luyện này đệ nhất tầng căn bản liền không thành vấn đề. Bất quá, nhưng hạ thần cảm thấy kinh ngạc là này băng tinh thủ, chỉ yêu cầu thân thể cường hãn, đối với tu vi có nhất định yêu cầu bên ngoài, trọng yếu nhất yêu cầu lại là cần thu thập đại lượng chân quý bảo vật. Những cái này lít nha lít nhít bảo vật, có chút hạ thần nhận biết, mà có chút thì không quen biết, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, những cái này bảo vật khẳng định so với hắn tu luyện thái âm thủ cần thiết bảo vật còn chân quý hơn. Căn cứ đệ nhất tầng phía trên giới thiệu, một khi tu thành, băng tinh thủ có thể tùy tiện xé rách một chút lấy thân thể bền bị xương danh yêu tộc thân thể. Chỉ có giới thiệu sơ lược, nhưng lại nhường hạ thần tâm động. Tu luyện không cần bất luận cái gì lực lượng thuộc tính, cũng không cần một loại nào đó linh ngộ, có chỉ là thu thập đủ loại bảo vật, sau đó thân thể chịu được là được rồi, hơn nữa uy lực còn rất cường đại. Đây chẳng phải là hạ thần vẫn luôn nghĩ tìm tới bí kỹ. Rất tốt, môn này bí kỹ rất không tệ, ta cần nguyên bộ bí kỹ. Hạ thần thu hồi này đệ nhất tầng khẩu quyết, ngẩng đầu lên, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Tiền bối đồng ý. Liễu Bạch phản ứng cũng rất nhanh, trong lòng càng là cuồng hỉ, hắn có thể nhìn ra hạ thần tuyệt không phải đồng dạng thế giới cảnh, nếu không khi nghe đến Tam Thánh Hội sau tuyệt sẽ không biểu hiện như thế bình tĩnh. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác, kia chính là hạ thần không biết trời cao đất rộng. Vốn lấy trước đó hạ thần một mực đi theo Liễu Bạch sau lưng dòng dã một ngày thời gian đến xem, hạ thần làm việc là phi thường cẩn thận, như thế cẩn thận người cũng đã đáp ứng, vậy liền khẳng định có nhất định nắm chắc. Bất quá, ta hiện tại liền muốn băng tinh thủ còn lại pháp môn. Hạ thần chém đinh chặt sắt nói ra. Này! Liễu Bạch lại chần chờ, nếu như cho toàn bộ pháp môn, như vậy hạ thần còn sẽ giúp hắn sao? Một phần vạn hạ thần thất hứa nuốt lời mà nói, hắn sẽ không có bất luận cái gì biện pháp. Liễu Bạch trên mặt âm tình bất định, tựa hồ là nội tâm chính đang giãy giụa, hắn không nguyện ý từ bỏ một lần này ngàn năm một thở cơ hội, thật vất vả có người đáp ứng giúp hắn báo thù, có thể giải quyết xong lòng hắn nguyện. Nếu là dựa vào chính hắn báo thù mà nói, còn không biết lúc nào mới có thể thành công. Ta tin tưởng tiền bối. Hồi lâu, Liễu Bạch tựa hồ hạ quyết tâm, mãnh liệt xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên, hắn cũng chuẩn bị cược một thanh. Cũng không lâu lắm, Liễu Bạch cầm một khối hóng ánh trong suốt tinh thạch đi tới phòng khách, cũng trầm giọng nói ra: Tiền bối, băng tinh thủ pháp môn liền ở trong tinh thạch. Hạ thần nhưng không có một cái tiếp nhận tinh thạch, mà là ý vị thâm trường nói ra, Liễu công tử, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Nếu là hạ môn nuốt lời, ngươi chẳng phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Liễu Bạch cắn răng, trầm giọng nói ra, tiền bối có thể nói ra lời này đã nói lên tuyệt không phải một vị nuốt lời người. Hơn nữa, vạn bối mặc dù tu vi rất thấp, nhưng cũng là có một chút nhà học, tiền bối trên người mặc dù cũng có một chút sát khí, nhưng lại xa xa không bằng những cái kia giết người đầy đồng tà ác tu sĩ, nói rõ tiền bối hẳn là coi như là một vị chính đạo tu hành giả. Giống tiền bối cường giả như vậy, một khi đã đáp ứng sự tình, nếu như không có hoàn thành, tâm cảnh là nhất định sẽ có một chút thiếu hụt. Huống chi, một lần này có thể là vãn bối duy nhất một lần cơ hội, vãn bối tình nguyện cược một thanh. Nghe Liễu Bạch phân tích, hạ thần cũng là tán thưởng dường như nhẹ gật đầu, này Liễu Bạch tâm tư ngược lại là linh hoạt, hơn nữa quan sát cũng nhập vi. Chỉ đáng tiếc tư chất xác thực kém chút, sau này ở trên tu hành thành tựu có hạn. Thế là, hạ thần cũng nhận lấy tinh thạch, hắn thô sơ giản lược xem xét, lại phát hiện trong tinh thạch thật là băng tinh thủ khẩu quyết, hơn nữa khẩu quyết môi giới thiệu, băng tinh thủ hết thể có 9 tầng, nhưng trong tinh thạch lại vẹn vẹn chỉ có tầng 5 khẩu quyết, về phần đệ lục tầng đến đệ cửu tầng khẩu quyết, căn bản liền không có. Hạ thần thu sẽ thần thức, sắc mặt lạnh lẽo nói, Liễu công tử, đây là ý gì? Hạ thần cần là hoàn chỉnh một bộ bí kíp, mà không giống là hiện tại không chọn vẹn bí kỹ, bởi vậy, hắn mục quang bên trong cũng toát ra đối Liễu Bạch một tia bất mãn. Liễu Bạch cấp bách vội vàng nói, tiền bối xin bớt giận, cái này cũng không phải là vãn bối cố ý mà làm. Nguyên bản ta Liễu gia bí kỹ hết thể có 9 tầng, chia làm 2 khối tinh thạch, nhưng lúc trước phụ thân và mẫu thân một mực đem đằng sau một khối tinh thạch mang ở trên người, bị Tam Thánh giết chết sau, khối kia tinh thạch cũng rơi xuống Tam Thánh trong tay. Hạ thần sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn xuống tới. Nguyên lai băng tinh thủ đằng sau mấy tầng khẩu quyết rơi xuống Tam Thánh trong tay,

đợi đến tiến nhập quỹ đạo sau, lại chuẩn bị đi thạch nhất chờ nhân gia hương đi nhìn xem. Đi qua 3 tháng trình hợp, Hỗn Nguyên hội tất cả sản nghiệp đều bị sửa sang lại đi ra, hơn nữa Hỗn Nguyên hội cũng bỏ đi một số người, chí ít có thể lưu lại, đều là muốn hảo hảo ở tại Hỗn Nguyên hội. Hiện tại Hỗn Nguyên hội mới coi là bị Hạ Thần hoàn toàn nắm giữ. Đi qua trình hợp, Hỗn Nguyên hội hết thảy có 11 chỗ cửa hàng, phân bố tương đối tập trung, đừng nói toàn bộ Hắc Mang giới, ngay cả bọn họ chỗ ở thành trì đều không có che kín. Hơn nữa, trong cửa hàng bán đều tương đối tạp, càng nguy hiểm hơn là trước kia vậy mà đều dựa vào Tam Thánh đi Hạo Hãn Tinh không cấp đoạt đại lượng tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng chất đầy cửa hàng. Khoảng thời gian này, các đại cửa hàng thậm chí ngay cả hàng hóa đều không có. Hạ Thần cũng không phải Tam Thánh, hắn sẽ không đi làm lạm sát kẻ vô tội khắp nơi cướp đoạt sự tình, bởi vậy, nhập hàng con đường nhất định phải muốn giải quyết, nhưng toàn bộ Hắc Mang giới, kỳ thật đều bị một chút đại hình thương hội lũng đoạn. Trừ phi, có thể có một đầu ổn định cung hóa con đường, tỉ như một cái cỡ nhỏ thế giới, nhưng cái kia đại hình thương hội, phía sau đều khống chế một chút hoàn chỉnh thế giới, cho nên mới có thể có hoàn chỉnh cung hóa con đường. Liễu Bạch chỉnh hợp Hỗn Nguyên hội ra sức, hơn nữa hắn đang quản lý phía trên cũng thật có thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền đem Hỗn Nguyên hội chỉnh hợp ở cùng một chỗ, nhưng đang tìm kiếm cung hóa con đường chuyện này, Liễu Bạch lại không chút biện pháp. Cũng may Hạ Thần cũng không gấp, hắn hiện tại cũng có đại lượng thế giới tệ, treo chống toàn bộ Hỗn Nguyên hội mấy năm thời gian cũng không tính cái gì, bởi vậy, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Lúc đầu Hạ Thần cũng nghĩ qua trở lại Hỗn Nguyên giới, lấy Hỗn Nguyên giới đủ loại tài nguyên vì Hỗn Nguyên hội cung cấp con đường, nhưng về sau hắn lại hủy bỏ làm như vậy. Hỗn Nguyên giới hiện tại nhất định phải giữ bí mật. Bởi vì Hạ Thần thực lực còn yếu nhược, trừ phi là ngày sau đột phá trở thành Hỗn Độn cảnh, vậy liền tính thế giới bại lộ cũng không cái gì, hắn có đầy đủ thực lực bảo hộ Hỗn Nguyên giới. Nhưng bây giờ, hắn thực lực còn rất yếu, Hỗn Nguyên giới tuyệt không thể bại lộ. Bởi vì cung hóa con đường sự tình, Hỗn Nguyên hội trên dưới cũng không có cách nào, Hạ Thần cũng bất đắc dĩ, ở hắn mới tới tinh không thế giới, thật chẳng lẽ chỉ có thể giống Tam Thánh như thế, đi tinh không bên trong liên tục giết chóc cấp đoạn. Chương 771, tu luyện băng tinh thủ. Hạ Thần cũng không có cái khác quá tốt biện pháp, nếu muốn ở Hắc Mang giới đặt chân cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng may dựa vào trước kia Tam Thánh hội hàng tồn, treo chống mấy năm vài chục năm vẫn là không có gì vấn đề. Huống chi, Hạ Thần lại sẽ hắn đã từng mang theo một chút hiếm lạ cổ quái vật liệu, lại tăng thêm từ Tam Thánh không gian giới chỉ bên trong lấy được một chút vật liệu đều giao cho Hỗn Nguyên hội, ít nhất có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Mặt khác, Hạ Thần còn phân phó Liêu Bạch cùng Ngũ Đại Đường chủ, tận lực tự mình nghĩ biện pháp. Từ Hắc Mang giới bên trong một số người trên người thu mua một chút vật liệu, dạng này có lẽ cũng có thể tạm thời chèo chống. Nếu muốn làm lớn làm mạnh, nhất định phải có một cái ổn định thế giới xem như hậu thuẫn, có thể liên tục không ngừng sản xuất đủ loại tu hành tài nguyên. Những cái kia đại hình thương hội không ai không phải là dạng này mới có thể triệt để vững chắc, đồng thời liên tục khuyết trương. Hạ Thần đối Hỗn Nguyên hội cũng không có quá lớn yêu cầu, nói đến vẫn là thực lực quá yếu, nếu là hắn đạt đến Hỗn Độn cảnh. Bản thân Hỗn Nguyên giới liền có thể trở thành vững chắc lớn hậu phương, chỗ nào còn giống hiện tại như thế bó tay bó chân. Đúng rồi, liên quan tới Hắc Thiên Thương hội, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Hạ Thần đống nhiên hướng Liễu Bạch cùng Ngũ Đại Đường chủ hỏi. Liễu Bạch một mặt mang nhiên, hắn mặc dù là Hắc Mang giới sinh trưởng ở địa phương người, nhưng đối đám kia tu hành giả bên trong sự tình thật đúng là không phải rất rõ ràng, thế là có chút chần chờ nói ra, ta chỉ nghe nói qua Hắc Thiên Thương hội, cụ thể tình huống thì không rõ ràng. Lúc này, Lạc Xanh mở miệng nói, Hắc Thiên Thương hội chính là Hắc Mang giới to lớn nhất thương hội, nghe nói chỉ cần có thể bỏ ra ngang nhau đại giới, vô luận cái dạng gì bảo vật bọn họ đều có. Hội trưởng đại nhân làm sao sẽ đột nhiên hỏi Hắc Thiên Thương hội? Hạ Thần lấy ra từ Lục Nhĩ Thánh giới chỉ tìm ra đỏ thâm thiệp mời, cười nói ra, đây là các ngươi phía trước hội trưởng, Lục Nhĩ Thánh thân phía trên thiệp mời, phía trên chỉ có một cái ký tên, chính là ta vừa mới hỏi Hắc Thiên Thương hội, hơn nữa thời gian vẫn là 10 năm sau. Cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, các ngươi có biết rõ. Nhìn thấy tấm kia đỏ thâm thiệp mời, Lạc Xanh trước mắt sáng lên, hơi có chút hưng phấn nói ra, không nghĩ đến hội trưởng còn được đến chương này thiệp mời, đừng nhìn đây chỉ là một chương thiệp mời, nhưng nó đại biểu thế nhưng là Hắc Thiên Thương hội đối với chúng ta Tam Thánh hội, không, hẳn là Hỗn Nguyên hội tán thành. Nay kỳ thật cũng là Tam Thánh lúc trước mơ tưởng truy cầu thiệp mời, bọn họ đã hao hết tất cả thủ đoạn mới chiếm được chương này thiệp mời. Chính là vì đi tham gia Hắc Thiên Thương hội trăm năm một lần cử hành đấu giá hội. Đấu giá hội. Hạ Thần lặp đi lặp lại nhìn một chút cái này trương thiệp mời, phía trên không có nói tới bất luận cái gì đấu giá hội chi tiết. Lạc Xanh tiếp tục giải thích nói, không sai, liền là đấu giá hội. Hắc Thiên Thương hội trăm năm một lần đấu giá hội thế nhưng là một hồi chưa từng có thịnh hội, cái dạng gì bảo vật đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa Hắc Thiên Thương hội cử hành vẫn là phân tầng thứ đấu giá hội, thế giới cảnh là một trận đấu giá hội, hỗn độn cảnh là một trận đấu giá hội, tinh thần cảnh lại là lại một trận đấu giá hội. Lúc trước Tam Thánh một mực đều không thể thu đến chương này thì mời, không biết có bao nhiêu tiếc nuối. Về sau đã hao hết tất cả thủ đoạn, rốt cục chiếm được chương này thì mời, Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội không cho phép bỏ lỡ, coi như đi kiến thức một chút cũng là tốt, nếu như có thể đụng tới trong đó một chút bảo vật, vậy càng là đại cơ duy. N. Hạ thần cũng dần dần hiểu được chương này thiệp mời phía sau mang ý nghĩa gì, nhìn đến này Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội thật đúng là không cho phép bỏ lỡ, lấy hiện tại hạ thần trên người tài phú, đại khái toàn bộ bán sạch có thể có 100 vạn mai thế giới tệ, đến lúc đó cũng có thể đi đấu giá hội nhìn xem. Trình hợp hôn nguyên hội sau, một chút người hữu tâm đều chú ý tới, Tam Thánh hội thay hình đổi dạng, một cái biến thành hôn nguyên hội. Một chút tin tức linh thông người càng là ẩn ẩn biết rõ hiện tại hôn nguyên hội hội trưởng hạ thần. Cùng lúc trước Tam Thánh hội Tam Thánh ở giữa một chút xung đột. Có thể đánh giết hung danh bên ngoài Tam Thánh, lại chiếm đoạt Tam Thánh hội, chí ít hạ thần là một cái so Tam Thánh còn kinh khủng hơn người, không thể tùy tiện trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên hội ngược lại cũng không có gặp được cái gì phiền phức. Về phần những cái kia cường thế hơn lực, căn bản liền sẽ không để ý Hỗn Nguyên hội dạng này tiểu thế lực, mỗi một năm hắc mang giới không biết muốn xuất hiện bao nhiêu tiểu thế lực, những cái kia đại hình thế lực cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Bất quá như vậy cũng tốt. Nhường hạ thần có thể an tâm bế quan. Trình hợp hôn nguyên hội sau, hạ thần trước tiên liền bắt đầu bế quan, bởi vì hắn muốn tu luyện bí kỹ băng tinh thủ, lấy hắn hiện tại tu vi, chí ít trước tam tầng hắn đều là có cơ hội tu thành. Bởi vậy, hạ thần càng làm cho hôn nguyên hội thu thập tu luyện băng tinh thủ một chút bảo vật. Đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng bảo vật đều rất nhanh liền thu thập đủ, đương nhiên cũng hao tốn 10 vạn thế giới tệ. Bất quá, đệ tam tầng bảo vật thu thập lại gặp phiền phức, trong đó một chút đặc thù bảo vật đều ở một chút tư nhân trong tay, đi yêu cầu mà nói, thường thường cũng sẽ bị yêu cầu giá cao. Cuối cùng, hạ thần bỏ ra 40 vạn thế giới tệ giá cả, mới đưa băng tinh thủ đệ tam tầng bảo vật thu thập đủ, liền cơ hồ vận dụng hắn một nửa tài phú, nhường hắn đều không khỏi có chút tắc lưới. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đệ tam tầng bảo vật mà thôi, nếu là đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, chỉ là thu thập bảo vật đều là một cái vấn đề lớn, không biết muốn bỏ ra đại giới cỡ nào. Bởi vậy, hạ thần cũng vẹn vẹn chỉ là thu thập trước tam tầng bảo vật, trước tu luyện thử xem, hy vọng này băng tinh thủ không nên để cho hắn thất vọng, dù sao hắn vì băng tinh thủ cũng xem như bỏ ra giá rất lớn, thậm chí không tiếc mạo hiểm giết tam thánh, cuối cùng mới chiếm được hoàn chỉnh băng tinh thủ. Chuyện của tôi. Nét. Hạ thần liền ngủ ở trước kia trong tam thánh lục nhị thánh ở địa phương, đây là một gian lớn trạch viện, tu luyện mật thất cũng phi thường an tĩnh, che kín rất nhiều pháp trận, nhưng đều bị hạ thần từng cái đổi, bố trí lên hắn quen thuộc pháp trận. Dù sao, hắn không phải hy vọng lại tu luyện lúc xúc động hắn không hiểu rõ pháp trận. Bố trí thỏa đáng, hạ thần liền bắt đầu tu luyện băng tinh thủ đệ nhất tầng. Này đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng đều chỉ cần thuế phàm cảnh liền có thể tu luyện, bởi vậy, hạ thần tu luyện càng là dư xài. Hơn nữa, băng tinh thủ khẩu quyết cũng không tính là khó, cần mượn nhờ ngoại vật, cũng may cái này vốn là bí kỹ, chỉ cầu sức chiến đấu, cũng không phải phương pháp tu hành, uy lực tự nhiên càng lớn càng tốt. Làm hạ thần đem mấy chục loại bảo vật đều đặt ở phía sau người, hắn vươn trắng non tay phải. Băng tinh thủ chỉ có thể tu luyện một cái tay, đương nhiên, nếu có càng nhiều bảo vật, cũng có thể tu luyện một cái tay khác, nhưng một cái tay liền đã đầy đủ, căn bản liền không có tất yếu hai cánh tay đều tu luyện. Hắn chậm rãi cầm trong đó một kiện bảo vật, sau đó đã vận hành lên băng tinh thủ khẩu quyết, tức khắc, một cỗ thanh lương cảm giác ở trên bàn tay chạy qua, sau đó chạy khắp toàn bộ cánh tay. Mà trong tay bảo vật dĩ nhiên biến thành một bãi chất lỏng. Đồng thời bắt đầu quỷ dị dung nhập vào trong lòng bàn tay, mà hạ thần nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Bảo vật đổi một kiện lại một kiện, đều hoàn toàn dung nhập vào cánh tay, hạ thần chỉ cảm giác được bàn tay tựa hồ càng ngày càng trướng, nhưng đồng thời lại có một cỗ thanh lương khí tức chạy qua, không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại là còn cảm giác có chút dễ chịu. Theo lấy bảo vật dung nhập, hạ thần bàn tay dần dần thay đổi nhan sắc, bắt đầu biến thành lục sắc, nhưng rất nhanh lại từ từ biến thành đen, cuối cùng biến thành hắc sắc. Hạ thần ngược lại cũng không có quá để ý, này cũng là tu luyện băng tinh thủ hiện tượng bình thường, chỉ cần tu luyện thành công sau, cánh tay nhan sắc tự nhiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian từng chút một đi qua, hạ thần cũng không có lo lắng, tu luyện băng tinh thủ cũng là cần thời gian, nhiều như vậy bảo vật đều phải từng chút một dung nhập tới cánh tay, hoàn toàn cùng cánh tay hòa làm một thể, đây là cần thời gian rất lâu. Tốt ở trong này là hắc mang giới, là an toàn nhất địa phương, hắn có sung túc thời gian chậm rãi tu luyện. Trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua, làm hạ thần cánh tay nhan sắc dần dần khôi phục như lúc ban đầu sau, đệ nhất tầng cần thiết bảo vật cũng đều tiêu hao không còn, mà hạ thần cũng rốt cục mở mắt. thành. Hạ thần cũng có chút nghi hoặc, cùng dĩ vãng phương pháp tu hành khác biệt, tu luyện băng tinh thủ tựa hồ căn bản là không cần cảnh giới gì, cũng không cần cái gì lĩnh ngộ, chỉ cần có bảo vật, chỉ cần thân thể có thể chịu được lấy, như vậy thì có thể tu luyện thành công. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, trên dưới đánh giá. Sau đó, hắn hơi hơi vận chuyển bàn tay, hắn trên bàn tay dĩ nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt ngân sắc quang mang, sau đó hắn một chỉ điểm ra. Hưu. Trên mặt đất cứng rắn phiến đá lại bị xuyên thủng ra một cái ngón tay phẩm chất nhỏ. Động, hạ thần thậm chí còn không có bất luận cái gì cảm giác, liền giống như phiến đá là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Loại lực lượng này, hạ thần trong lòng cũng hơi kinh hãi, nếu như hắn trước kia thái âm chiến thể thi triển ra mấy thành lực lượng, kỳ thật cũng có thể làm được, nhưng hắn vừa mới thậm chí ngay cả nửa thành lực lượng đều không có vận dụng, hoàn toàn liền là tùy ý một chỉ, không nghĩ đến cứ như vậy kinh khủng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, này băng tinh thủ là đem hắn tay trở thành loại hình công kích bảo vật lại tu luyện, dung hợp nhiều như vậy bảo vật, hạ thần cánh tay tự nhiên so bất luận cái gì vũ khí công kích đều mạnh hơn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là băng tinh thủ đệ nhất tầng thôi. Hạ thần đối băng tinh thủ đệ nhất tầng uy lực còn tương đối hài lòng, bất quá, chỉ là cấp độ này băng tinh thủ còn rất khó cho hạ thần bao nhiêu trợ giúp, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều không cách nào xé rách, chớ nói chi là đối phó thế giới cảnh cường giả. Thế là, hạ thần tiếp tục tu luyện đệ nhị tầng. Có đệ nhất tầng tu luyện kinh nghiệm, bởi vậy, hạ thần tu luyện đệ nhị tầng cũng là quen việc dễ làm, chỉ bất quá đệ nhị tầng cần thiết bảo vật càng nhiều, thời gian tu luyện cũng phải dài hơn. Hạ thần cũng không có lo lắng, vẫn như cũ chậm rãi tu luyện. Đại khái lại qua hơn 2 năm, hạ thần rốt cục đem đệ nhị tầng tu luyện thành công, từ hắn ngay từ đầu tu luyện băng tinh thủ đến hiện tại cũng mới qua 4 năm. Băng tinh thủ đệ nhị tầng, uy lực cũng đã tương đối khá, nếu là hạ thần toàn lực xuất thủ, dĩ nhiên cũng đã có thể xé rách thế giới chi lực, cứ việc miễn cưỡng, nhưng phải biết, này đệ nhị tầng băng tinh thủ vẹn vẹn liền thuế phàm cảnh đều có thể tu luyện thành công. Nếu như một tên thuế phàm cảnh cường giả đem băng tinh thủ đệ nhị tầng tu luyện thành công, gặp được thế giới cảnh cường giả cũng không phải không có một tia sức phản kháng. Lúc trước Liễu Bạch Phụ Mâu nếu như vẹn vẹn chỉ là gặp được một vị thế giới cảnh, kia nói không chừng còn có thể đào tẩu. Chỉ đáng tiếc, ban đầu là tam thánh cùng một chỗ động thủ, Liễu Bạch Phụ Mâu cho dù tu thành băng tinh thủ đệ nhị tầng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, này băng tinh thủ đệ nhị tầng uy lực đại đại vượt qua hạ thần dự kiến, cũng làm cho hắn đệ tam tầng băng tinh thủ có càng nhiều chờ mong. Chương 772, Hắc Thiên Thương Hội. Làm hạ thần bắt đầu tu luyện băng tinh thủ đệ tam tầng lúc, hắn mới rõ ràng cảm nhận được băng tinh thủ chỗ đặc biệt. Khi hắn sáp nhập vào một kiện bảo vật sau, toàn thân đều mãnh liệt chấn động. Hắn cảm giác cánh tay một cái biến trầm trọng, dù là hắn có thái âm chiến thể, tựa hồ cũng kém chút tiếp nhận không được, cánh tay liền nhấc đều nhấc không nổi. Hơn nữa, món bảo vật kia tựa hồ còn có thể phá hư thái âm chiến thể, không ngừng ở hạ thần thái âm chiến thể nội loạn vọt. Cũng may hạ thần thái âm chiến thể vốn liền sức khôi phục kinh người, bảo mệnh năng lực càng là xuất sắc, bởi vậy, đối mặt loại này trình độ phá hư căn bản liền không thèm để ý. Qua một đoạn thời gian, hạ thần thái âm chiến thể liền có thể đủ tiếp nhận kiện bảo vật này sáp nhập vào, hơn nữa cánh tay cũng dần dần khôi phục chi giác, vẹn vẹn chỉ là sáp nhập vào một kiện bảo vật, hạ thần lại phát hiện bàn tay hắn dĩ nhiên biến so trước đó tối thiểu cường đại gấp một lần. Nếu như lại dung nhập 2-3 kiện bảo vật, uy lực của nó chẳng phải là nháy mắt liền có thể vượt qua thái âm thủ. Hạ thần trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Này nói rõ hắn thiên tân vạn khổ đều muốn lấy được băng tinh thủ là chính xác lựa chọn, một khi hắn đem băng tinh thủ đệ tam tầng tu luyện thành công, thực lực khẳng định có thể lấy được đại đại tăng lên. Nếu như, hắn sau này còn có thể gom góp đệ tứ tầng thậm chí đệ ngũ tầng bảo vật, đem băng tinh thủ tu luyện tới đệ ngũ tầng, đây chẳng phải là sẽ càng khủng bố hơn. Chỉ sợ ở thế giới cảnh trung đô khó tìm địch thủ. Nghĩ tới đây, hạ thần nội tâm liền càng thêm hưng phấn, bất quá hắn nhưng không có lo lắng, mà là càng cẩn thận hơn. Bởi vì hắn phát hiện tu luyện đệ tam tầng, kỳ thật cũng đã cho hắn thái âm chiến thể mang đến nhất định gánh vác, nhất định phải chú ý cẩn thận, chậm rãi tu luyện băng tinh thủ. Cũng chính bởi vì hạ thần cẩn thận, bởi vậy, tu luyện băng tinh thủ tốc độ liền chậm lại. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Hạ thần vẫn như cũ dần dần từng bước tu luyện băng tinh thủ, bàn tay hắn cũng biến càng ngày càng mạnh, tràn đầy bạo tạc lực lượng, phảng phất thật có thể khiến tinh thần sụp đổ, chôn vùi tinh không mở dạng. Bởi vì băng tinh thủ đệ tam tầng nhất định phải thế giới cảnh mới có thể tu luyện, đây là một cái chất thuế biến, bởi vậy, hạ thần tu luyện tốc độ muốn chậm rất nhiều. Đợi đến hắn đem cuối cùng một kiện bảo vật triệt để sáp nhập vào bàn tay sau, đã nhanh tiếp cận 6 năm thời gian. Hô! Hạ thần thở phào một hơi, hắn giơ lên tay phải, hắn bàn tay nhìn qua tựa hồ chỉ là so tay trái hơi lớn từng chút một, sau đó liền nhìn không ra cái khác chỗ đặc biệt. Bất quá, chỉ có hạ thần trong lòng rõ ràng. hắn cái này bàn tay hàm chứa cỡ nào kinh khủng lực lượng, vượt qua 40 vạn thế giới tệ bảo vật, toàn bộ đều dung nhập vào hạ thần chỉ là bàn tay. Đưa đến hạ thần bàn tay đơn giản so với bình thường thế giới cấp bảo vật còn cứng rắn hơn, uy lực cường hãn. Rốt cục tu thành đệ tam tầng, ta thái âm chiến thể hẳn là cũng có thể tiếp nhận đệ tứ tầng băng tinh thủ, chỉ là tu luyện đệ tứ tầng bảo vật ngược lại là có chút phiền phức. Hạ thần trầm ngâm, hắn nhất cổ tác khí hao phí gần 10 năm thời gian đem băng tinh thủ trước tam tầng tu luyện thành công, hiện tại càng không kịp chờ đợi muốn tu luyện đệ tứ tầng. Dựa vào hắn thái âm chiến thể, băng tinh thủ đệ tứ tầng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, về phần đệ ngũ tầng, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng tu luyện đệ tứ tầng bảo vật lại rất khó gom góp, hoặc có lẽ là không có đại lượng thế giới tệ, căn bản là đừng nghĩ gom góp tu luyện đệ tứ tầng băng tinh thủ bảo vật. Băng tinh thủ tu luyện tới càng là cao thâm, hao phí bảo vật đơn giản khó có thể tưởng tượng, nếu là dùng thế giới tệ để cân nhắc, đơn giản liền là thiên văn số tự. Có lẽ, đây cũng là chế ước băng tinh thủ tu luyện nhân tố trọng yếu. Nhanh 10 năm thời gian, Hắc Thiên Thương hội đấu giá hẳn là nhanh bắt đầu a. Hạ thần tính một cái thời gian, từ khi hắn bế quan bắt đầu tu luyện băng tinh thủ, cũng không sai biệt lắm có 10 năm thời gian. Đối Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội, hạ thần cũng rất chờ mong, vô luận như thế nào cũng phải đi mở rộng tầm mắt. Thế là, hạ thần kết thúc bế quan, đi một chuyến Hôn Nguyên hội. Liễu Bạch cũng không ở Hôn Nguyên hội, mà là đi một cái cửa hàng xem xét tồn kho đi. 10 năm này thời gian, Hôn Nguyên hội trên cơ bản không có gì phát triển, có lẽ hạ thần cũng không thèm để ý, nhưng xem như quản lý toàn bộ Hôn Nguyên hội Liễu Bạch lại phi thường để ý. Liễu Bạch tu hành thiên phú rất tồi tệ, trên cơ bản cũng không còn trở thành thế giới cảnh khả năng. Bởi vậy, đối với Hỗn Nguyên hội, hắn liền cơ hồ dốc hết hắn toàn bộ tinh lực, chỉ hy vọng có thể đem Hỗn Nguyên hội phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ đáng tiếc, không có một cái thế giới xem như hậu thuẫn, Hỗn Nguyên hội lại như thế nào có thể so với những cái kia đại hình thương hội. Bởi vậy, những năm này Liễu Bạch qua gian khổ, mỗi ngày cơ hồ đều là sầu mi khổ kiểm. Đối với những cái này, hạ thần tự nhiên cũng biết một chút, nhưng hắn nhưng không có đi can dự, có lẽ quang thời gian này cũng là đối Liễu Bạch rèn luyện. Đợi đến ngày sau Hôn Nguyên hội đi đến quỹ đạo sau, khoảng thời gian này kinh lịch khả năng mới có thể là Liễu Bạch quý giá nhất tài phú. Đơn giản biết một phen Hôn Nguyên hội sau, hạ thần liền rời đi Hôn Nguyên hội, hướng về Hắc Thiên Thương hội đi đến. Khoảng thời gian này, bởi vì đấu giá ngày lân cận, bởi vậy Hắc Thiên Thương hội cũng lộ ra bận rộn. Hắc Thiên Thương hội ở Hắc Mang giới đại danh đỉnh đỉnh, chính là khổng lồ nhất thương hội, bởi vậy địa chỉ cũng rất dễ tìm. Làm hạ thần đi tới Hắc Thiên Thương hội lúc, phát hiện thương hội cửa ra vào dĩ nhiên đứng đấy vài tên thủ vệ, mỗi một vị trên người đều phát ra giống như hạo hãn tinh không khí tức. Thế giới cảnh, đây là hàng thật giá thật thế giới cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường thế giới cảnh. Thậm chí ngay cả hiện tại hạ thần đều cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Bởi vậy, hạ thần ngược lại cũng nhiều đánh giá này vài tên thủ vệ vài lần. Thế giới cảnh ở trong hạo hãn tinh không số lượng mặc dù cũng rất nhiều, nhưng còn không đến mức luân lạc tới trở thành canh cổng thủ vệ cấp độ, ở bất luận cái gì thế lực bên trong. Thế giới cảnh đều là rất có địa vị. Một lần này có lẽ cũng là bởi vì đấu giá hội tới gần duyên cớ, đêm sẽ lâm thời điều đi một chút thế giới cảnh cường giả đến đây nên đón các vị tham gia đấu giá hội khách quý, dù sao có thể thu đến thiệp mời, mỗi một cái tu vi đều ít nhất là thế giới cảnh, hơn nữa đều hơi có chút địa vị. Lúc trước Tam Thánh cũng là đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, lúc này mới miễn cưỡng chiếm được chương này thiệp mời, đủ thấy chương này thiệp mời hàm kim lượng, Hắc Thiên Thương hội cũng sẽ không người nào đều sẽ mời. Vị này khách quý, thế nhưng là tham gia đấu giá hội. Tựa hồ hạ thần dò xét thật sự là quá không chút kiêng kỵ, lại hoặc là quá lớn mật, bởi vậy rốt cục đưa tới trong đó một vị thế giới cảnh thủ vệ chú ý, đối phương chủ động tiến lên hướng hạ thần hỏi thăm. Hạ thần từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chương đỏ thấm thiệp mời, gật đầu nói, không biết đấu giá hội bắt đầu hay không. Tử tế kiểm tra một chút cái này chương thiệp mời, thủ vệ cười nói ra, khách quý đến đúng thời điểm, đấu giá hội lại có 3 ngày liền bắt đầu. Mời khách quý tới trước đấu giá hội phía trên nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau đấu giá hội sẽ đúng giờ bắt đầu. Hạ thần nhẹ gật đầu, đối phương đem thiệp mời trả trở về, hạ thần liền trực tiếp đi vào trong cửa lớn. Vừa mới đi vào đại môn, lập tức liền đón nhận một vị dáng người yêu kiều thức tha, dung nhan mỹ lệ nữ tử, cung kính hướng hạ thần nói ra, khách quý mời đi theo ta. Đi theo nữ tử sau lưng, hạ thần hướng về thương hội chỗ sâu đi đến. Hắn cũng đang bốn phía đánh giá Hắc Thiên thương hội. Từ ở bề ngoài nhìn ngược lại là không có gì, liền là khi nữ tử mở ra một đầu cơ quan, đi vào thông đạo sau. Hạ thần mới ẩn ẩn cảm giác được Hắc Thiên Thương hội không đơn giản, cái thông đạo này sách khắc họa thần kỳ pháp trận, dĩ nhiên đối với đồng dạng thế giới cảnh đều có ép chế tác dụng. Không đi bao lâu, hạ thần liền đi ra thông đạo, đi tới một cái đại sảnh. Cái này đại sảnh lộng lẫy đường hoàng, người đến người đi liên tục xuyên qua, cơ hồ đều là thế giới cảnh, mà những cái kia thuế phàm cảnh thì hết thảy đều là Hắc Thiên Thương hội thị nữ. Khách quý, xin lấy ra ngài thiệp mời. Lúc này, lại là một tên thị nữ tiến lên đón, hướng Hạ Thần cung kính nói ra. Hạ Thần lại lấy ra thiệp mời, hắn phát hiện đại sảnh bên trong cũng có rất nhiều thế giới cảnh cường giả, cũng đều đưa ra lấy thiệp mời, sau đó liền bị bọn thị nữ mang đi. Khách quý, mời đi theo ta. Nữ tử tra xét thiệp mời không sai sau, liền mang theo Hạ Thần đi vào trong đó một đầu thông đạo, toàn bộ đại sảnh bên trong bốn phương thông suốt, liền giống như mê cung đồng dạng, hơn nữa tựa hồ còn áp chế thần thức, muốn thi triển thần thức xem xét đều rất khó khăn. Hạ Thần cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng, Hắc Thiên Thương hội các phương diện đều làm rất không sai, cùng Hắc Thiên Thương hội so ra, Hỗn Nguyên hội cơ hồ liền là một cái cười nhạo. Đương nhiên, Hạ Thần cũng không lo lắng, tin đồn Hắc Thiên Thương hội thế nhưng là có tinh thần cảnh cường giả tọa trấn, phía sau khống chế vô số thế giới, sinh ý trải rộng Hắc Mang vực, thậm chí còn kéo dài đến cái khác tinh vực, tự nhiên không phải Hạ Thần chỉ là Hỗn Nguyên hội có khả năng bằng được. Rất nhanh, Hạ Thần cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, hắn bị thị nữ dẫn tới một chỗ trống trải đại sảnh, ở đại sảnh chính giữa thì có một cái to lớn gian hàng, hẳn là đấu giá địa phương. Mà gian hàng bốn phía thì có dãy đặc chập choạng ma quý tân thất, mỗi cái phòng khách quý đều rất rộng rãi, đầy đủ dung nạp 10 người, bên trong đủ loại sinh hoạt công trình cũng là đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có nho nhỏ tu luyện thất. Từ phòng khách quý bên trong nhìn lại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy dương trên đài chi tiết. Hơn nữa, khiến Hạ Thần giật mình là phòng khách quý bên trong tựa hồ có loại đặc thù pháp trận, chỉ cần dương trên đài thi triển bảo vật, đều sẽ ở trong phòng khách quý một mặt to lớn thủy tinh phía trên hiện ra đến, có thể cung cấp các khách quý tùy ý xem xét. Khách quý, xin ngài ở trong phòng khách quý tạm thời chờ đợi 3 ngày thời gian, đợi đến 3 ngày sau, chúng ta đấu giá hội đem chuẩn bị cử hành. Ngài có cái gì phân phó, có thể cứ việc phân phó phòng khách quý ngoại thị nữ. Hạ Thần phất phất tay, sau đó tên này thị nữ liền rời đi, nhưng lại có một tên khác thị nữ đứng ở phòng khách quý bên ngoài, xem như Hạ Thần căn phòng khách quý này chuyên môn thị nữ, Hạ Thần có cái gì yêu cầu, đều có thể cho thị nữ đi làm. Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, đủ loại tình huống đều đã nghĩ đến. Hạ Thần âm thầm gật đầu, Hắc Thiên Thương hội an bài xác thực rất tốt, hơn nữa cũng có cử hành qua nhiều lần đấu giá hội kinh nghiệm, rất nhiều chi tiết đều làm rất tốt. Tỷ như, từ phòng khách quý hướng nội nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phòng khách quý, nhưng lại nhìn không thấy người bên trong, liền bảo đảm đấu giá lúc an toàn. Thậm chí, thông qua phòng khách quý bên trong pháp trận, liền khí tức đều có thể ngăn cách, tuyệt sẽ không cho người từ khí tức phía trên phán định ra phòng khách quý thân phận. Đấu giá hội phía trên trọng yếu nhất liền là an toàn, không ai hy vọng lấy được trọng bảo sau nhưng lại mọi người đều biết, đồ gây phiền phức, bởi vậy, ở an toàn cùng ẩn nấp phương diện, Hắc Thiên Thương hội ở chi tiết có thể nói là phi thường hoàn thiện, cho người không khơi ra một tia ma bệnh. Cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có 3 ngày, Hạ Thần quan sát một trận đấu giá hội tình huống sau, cũng mất hứng thú, liền ở trong phòng khách quý nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chương 773, Ngộ Đạo Đan. Hạ Thần ở trong phòng khách quý nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoại giới tình huống chẳng quan tâm. Bất quá, khoảng thời gian này Hắc Thiên Thương hội thế nhưng là chân chính náo nhiệt, bởi vì Hắc Thiên Thương hội mỗi trăm năm một lần đấu giá thịnh hội, mời không phải vẹn vẹn chỉ có thế giới cảnh. Thế giới cảnh cường giả vẹn vẹn chỉ là cơ sở thôi, ở thế giới cảnh phía trên, còn có hỗn độn cảnh cường giả mới có thể tham gia đấu giá hội. Mà ở trên hỗn độn cảnh, còn có chuyên môn vì tinh thần cảnh chuẩn bị đấu giá hội. Thậm chí, còn có một vài tin đồn, mỗi lần đấu giá hội cuối cùng, Hắc Thiên Thương hội đều sẽ mời một chút tinh thần cảnh cường giả đỉnh cao, tổ thành một cái cỡ nhỏ giao lưu hội, đến lúc đó ở trên giao lưu hội, Hắc Thiên Thương hội sẽ xuất ra một chút hiếm thấy chân bảo, liền tinh thần cảnh cường giả đỉnh cao đều sẽ vì đó phát cuồng. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là tin đồn thôi, trên thực tế đừng nói thế giới cảnh, liền xem như hỗn độn cảnh cường giả cũng tiếp xúc không được cao như vậy tầng thứ. Cũng chính bởi vì Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội tới gần, một chút bình thường hiếm thấy đến hỗn độn cảnh cường giả cũng đã lục tục hiện thân, thậm chí còn ngẫu nhiên có một chút tinh thần cảnh đại nhân vật xuất hiện. Thế giới cảnh, hỗn độn cảnh, thế giới cảnh ba loại tầng thứ đấu giá hội, Hắc Thiên Thương hội đều riêng phần mình vì ba loại tầng thứ đấu giá hội phía trên chuẩn bị một chút tinh phẩm bảo vật, đủ để cho lần đấu giá hội này tiến hành hoàn mỹ. 3 ngày thời gian nháy mắt liền đi qua, làm Hạ Thần khi mở mắt ra, phát hiện phía dưới cái kia dương trên đài dĩ nhiên cũng đã đứng lên một vị tính. Cảm giác yêu dị nữ tử. Tên này tính. Cảm giác yêu dị nữ tử, trên người phát ra cường đại thế giới cảnh khí tức, nhưng cũng lộ ra phi thường vũ mị dụ. Nghi ngờ, nếu là một chút định lực kém một số người, chỉ sợ đều sẽ bị hắn dụ. Nghi ngờ được thần hồn điên đảo. Cũng may có thể tiến nhập đến nơi này đều ít nhất là thế giới cảnh cường giả, nữ tử này mặc dù tính. Cảm giác yêu dị,

thậm chí còn có hy vọng nhìn trộm đến Đông Lăng lão tổ kiếm thuật một tia hào diệu. Nhưng những cái này đến đây tham gia đấu giá hội cường giả lại có cái nào là dễ lừa gạt? Từ một bộ cơ sở kiếm pháp nhìn trộm đến Đông Lăng lão tổ kiếm thuật hào diệu, vậy căn bản liền là thiên phương dạ đàm. Bất quá, bộ này kiếm quyết cũng không phải là cái gì cũng sai, đối với những cái kia thế giới cảnh kiếm khách tới nói, vẫn như cũng là khó được một môn sát phạt kiếm thuật, phải biết lúc trước Đông Lăng lão tổ thế nhưng là sát tính cực nặng, kiếm một khi xuất thủ, không dính máu là sẽ không thu tay lại. Bộ này Đông Lăng kiếm quyết cứ việc chỉ là chỉnh lý cơ sở kiếm pháp, nhưng vẫn là rất lợi hại sát phạt kiếm thuật. Cuối cùng, bộ này kiếm quyết bị một vị khách quý lấy 1.800.000 thế giới tệ giá cả đập đi. Theo lấy hai kiện vật phẩm đấu giá thành công đánh ra, toàn bộ đấu giá hội xem như tiến nhập quỹ đạo, một kiện lại một kiện chân quý vật phẩm đấu giá đều lâm vào một vòng lại một vòng tranh đoạt. Cơ hồ không có bất luận cái gì một kiện vật phẩm đấu giá lưu phách, mỗi một kiện đều bị rất nhiều khách quý tranh đoạt. Linh đan, bí kỹ, thần công, pháp bảo chờ chút, cơ hồ cái gì cần có đều có, hơn nữa toàn bộ đều là đối thế giới cảnh cường giả tới nói đều có rất lớn tác dụng bảo vật. Bất quá, Hạ Thần lại một mực đều không có động thủ cạnh tranh. Cũng không phải những cái này vật phẩm đấu giá không vào mắt hắn, những cái này vật phẩm đấu giá đều phi thường chân quý, đối Hạ Thần cũng có tác dụng, nhưng làm sao không có một kiện hắn đặc biệt tâm động. Đã từng có một kiện vật phẩm đấu giá, là một kiện thế giới cấp phi hành loại bảo vật, phi hành tốc độ so cảnh Hồng Cung đều muốn nhanh nhiều lắm, đơn giản liền là đảo mệnh tuyệt hảo bảo vật. Hạ Thần cũng tâm động, nhưng rất đáng tiếc, vừa mới đấu giá, món bảo vật kia giá cả liền chạy như bay đến 60 vạn hơn thế giới tệ, nhường Hạ Thần nhìn đến than thở. Hắn toàn bộ thế giới tệ cũng vẹn vẹn chỉ có 50 vạn thôi, căn bản liền cạnh tranh cái này thế giới cấp bảo vật tư cách đều không có. Cuối cùng, món kia phi hành loại bảo vật càng là vỗ ra 160 vạn giá cao, làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, tiếp xuống còn có càng thêm làm cho người trợn mắt há hốc mồm, từng kiện nhắm chung thế giới cảnh cường giả điên cuồng vật phẩm đấu giá lục tục đăng tràng, lần này cũng không phải là mấy vạn mấy chục vạn tiểu đà tiểu nháo, mà là vừa ra tay liền là hơn 100 vạn. Trong đó có một bộ có thể tu hành đến hỗn độn tinh hoàn chỉnh phương pháp tu hành, càng là vỗ tới hơn 500 vạn thế giới tệ, đơn giản điên cuồng vô cùng. Hạ Thần trong lòng âm thầm kinh hãi, Hạo Hãn tinh không bên trong một môn hoàn chỉnh phương pháp tu hành, dĩ nhiên chân quý như vậy. Nếu là hắn đem Thái Âm quyết cầm ra đấu giá, chẳng phải là sẽ đánh ra một con số khổng lồ giá cả. Đương nhiên, Thái Âm quyết không có Thái Âm lão tổ đồng ý, Hạ Thần là không dám tùy ý cầm ra đấu giá, liền truyền thụ kẻ khác đều không được. Chớ nói chi là cầm ra đấu giá. Đấu giá hội một mực kéo dài 3 ngày thời gian, 3 ngày nay mặc dù Hạ Thần không có cạnh tranh đến cái gì bảo vật, nhưng hắn nhưng lại không hối hận đi tới nơi này. Nay trận đấu giá hội phía trên đủ loại bảo vật, đơn giản nhường Hạ Thần mở rộng tầm mắt, nếu không phải đi tới Hạo Hãn tinh không, đi tới này trận đấu giá hội, hắn như thế nào lại biết rõ nguyên lai còn có nhiều như vậy bảo vật. Chỉ là đáng tiếc là, thẳng đến hiện tại, hắn đều không có cạnh tranh qua một lần, chớ nói chi là đập tới bảo vật. Hắn bản ý thế nhưng là đến đấu giá hội phía trên nhặt chỗ tốt, kết quả lại thu hoạch gì đều không có. 3 ngày thời gian đấu giá hội cũng dần dần tiến vào kết thúc, rất nhiều khách quý cũng đã vô tới để bọn hắn hài lòng bảo vật, hơn nữa tiền kỳ đầu nhập cũng đã để bọn hắn không có bao nhiêu thế giới tệ. Nay còn lại bảo vật, bọn họ cũng đã bất lực cạnh tranh, coi như là mở mang tầm mắt, lấy một loại thưởng thức thái độ đến quan sát. Thậm chí ngay cả Hạ Thần cũng là dạng này tâm tính. Bất quá, xinh đẹp mỹ lệ đấu giá sư một lần này lại đợi thời gian rất lâu, thần thần bí bí một mực đều không có động tĩnh, đang làm tất cả mọi người chờ hơi không kiên nhẫn lúc, xinh đẹp đấu giá sư lúc này mới thản nhiên đi lên gian hàng. Chư vị khách quý, vừa mới nhường mọi người đợi lâu, bởi vì đây là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, là chúng ta Hắc Thiên Thương Hội áp trục bảo vật, bởi vậy, chuẩn bị thời gian hơi lớn một chút, bất quá, một khi nhìn thấy kiện bảo vật này, ta tin tưởng chư vị khách quý nhất định sẽ phi thường hài lòng. Nhìn xem đấu giá sư lời thề son sắt bộ dáng, rất nhiều khách quý đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, bởi vì lần đấu giá này phía trước, vật phẩm bán đấu giá riêng là không có bất luận kẻ nào biết rõ, tất cả đều đang giữ bí mật. Cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, bình thường đều là đấu giá hội phía trên sang quý nhất bảo vật, bởi vậy, tất cả mọi người cũng đều mong đợi. Rất nhanh, thị nữ liền hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy ngọc thạch khay đi tới gian hàng, nhẹ nhàng đem khay buông xuống, sau đó tùy tùng đứng ở một bên. Đấu giá sư hít một hơi thật sâu, thanh âm bỗng nhiên cao vút, khả năng chư vị khách quý cũng không biết, này trận đấu giá hội tất cả bảo vật, ta trước đó đều biết rõ. Nhưng duy chỉ có cuối cùng một kiện bảo vật, ngay cả ta đều không biết rõ. Bởi vậy, ta và chư vị khách quý cũng một dạng, đều rất chờ mong lấy kiện bảo vật này, muốn nhìn một chút kiện bảo vật này rốt cuộc là cái gì. Lần này đám người càng cảm giác thú vị, bọn họ có thể phán định ra đấu giá sư cũng không có nói dối, đối phương cũng không biết cuối cùng một kiện bảo vật rốt cuộc là cái gì. Liên đấu giá sư đều sẽ giấu giếm, cái này cũng sâu đủ đám người khẩu vị. Ngay cả hạ thần cũng mong đợi, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, có ý tứ, này Hắc Thiên Thương Hội ngược lại là sẽ chế tạo manh lưới, lấy loại phương thức này thực sự có thể ôm lấy mọi người hứng thú, bất quá, nếu như bảo vật quá kém, khiến người ta thất vọng, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù đều biết là Hắc Thiên Thương Hội ở sâu khẩu vị, nhưng ở không có nhìn thấy bảo vật phía trước, người nào đều không có biểu hiện ra bất mãn. Vụ. Đồng nhiên, đấu giá sư mãnh liệt mở ra trên khay lụa đỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong mâm, chỉ thấy tinh mị trong mâm, chỉ có một khối nho nhỏ màu xám thạch, thoạt nhìn không có gì chỗ đặc thù.